Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành, được phát sóng vào buổi tối các ngày trong tuần trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì chúng ta được trở về quá khứ của ba người: Tiêu Hòa Thượng, Tiếu Tam Đạt và Cao Lượng. Quá khứ của bọn họ sẽ như thế nào đây? Chúng ta cùng đến tiếp phần của ngày hôm nay. Hồi thứ nhất. Anh Vân chưa chết đấy thôi. Tôi vẫn chẳng có hào cảm gì với Cao Lượng cả. Hơn nữa, chẳng phải anh ra ám hiệu bằng mắt với tôi để tôi dùng lựu đạn nổ chết nó sao? Ai nói dùng lựu đạn cơ chứ? Tôi là ám thị với anh. Cái túi phía dưới có súng tín hiệu, đi ra nổ một phát để dẫn bọn to con tới đây. Anh thì hay rồi, một túi 4 lựu đạn, chẳng để lãng phí cái nào cả. Quay về rồi tôi biết ăn nói thế nào đây. Tôi hoảng hốt nhớ lại, phía dưới có một cái túi, theo như hình dạng lõm xuống của nó, hình như đúng là có loại súng tín hiệu này. Bỏ đi, bỏ đi. Vẫn là Hòa Thượng có quan hệ tốt với tôi, ngay cả như vậy cũng không chạm mặt. Cao Lượng, vậy thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì mà. Tam Đạt còn sốt cao chưa hả? Bản thân là ai, anh ta cũng chẳng nhớ. Anh ta làm sao biết được cái nào là lựu đạn, cái nào là súng tín hiệu cơ chứ? Cứ như vậy đi. Xích Tiêu đã bị thanh lý rồi, nhanh chóng tụ hội lại với bọn bọc to con đi. Tôi chẳng muốn ở thêm giây phút nào tại cái hàng núi này nữa đâu. Nói rồi, anh ấy kéo Cao Lượng men theo đống đá lộn xộn đi ra ngoài. Tôi đi phía sau bọn họ. Khi bước tới chỗ đống đá rơi xuống từ đỉnh hang sau vụ nổ, đột nhiên ngừng bước. Trong lòng luôn bứt rứt, còn việc gì đó mình chưa làm, mà việc này hình như cũng không nhỏ. Nếu chưa hoàn thành thì chẳng có lợi lộc gì cho chúng tôi cả. Là chuyện gì mới được cơ chứ? Tôi cúi đầu, còn đang suy nghĩ vớ vẩn, đột nhiên có một cánh tay đỏ như máu thò ra khỏi đống đá, chụp được cổ chân của tôi. Tôi kinh hoàng, dùng lực giãy ra, nếu không giãy ra được nữa, mất một lúc mới kịp phản ứng lại. Rút súng đang dắt ở sau eo, bắn cánh tay đó 5-6 phát liền. Cao Lượng và đầu chọc đã sắp ra khỏi hang thì lại bị tiếng súng quấy dày, rồi sau đó thì bị một màn phía sau dọa cho nhảy dựng lên. Hai người bọn họ cùng chạy tới cạnh tôi. Cao Lượng móc súng ra mà bắn. Súng của Hòa Thượng thì chẳng biết vứt đi đâu mất. Anh ấy nhặt đại một cục đá to lên đập vào cánh tay đó. Sự phản kháng của chúng tôi chẳng có tác dụng gì. Cánh tay màu đỏ này chẳng hề nới lỏng ra, mà còn càng nắm càng chặt. Cao Lượng đột nhiên hét to: Hòa Thượng, anh tránh ra. Nói rồi hắn rút ra từ đâu đó một cây kim thép. Cây kim thép này có vẻ cũng cũ lắm rồi, bề mặt rỉ sét tùm lum. Cao Lượng giơ kim thép lên nhắm chuẩn rồi đâm mạnh vào cánh tay. Một cái đâm này đã có tác dụng, tay đỏ bị đau liền buông cổ chân của tôi ra. Chạy đi! Cao Lượng hét lên một tiếng, chỉ là có hơi không kịp rồi. Nhưng viên đá trên đống đá bừa bộn ấy lăn ra phía sau. Tiếp theo đó, một người đỏ bò ra từ bên trong. Chạy thôi, cửa hàng ngay trước mặt rồi. Tôi, Cao Lượng và Hòa Thượng đầu chọc xoay người chạy về phía cửa hang. Nhưng tốc độ của người đỏ càng nhanh hơn. Tôi chỉ thấy một cái bóng đỏ nhoáng lên. Tên người đỏ đó đã đến được phía sau lưng chúng tôi. Chỉ cần vươn tay là có thể túm được cổ áo của chúng tôi rồi. Ba người chúng tôi không thể đều chết ở đây được. Bỏ đi, tôi nhân tâm quyết định là ngày hôm nay vậy. Tôi mạnh mẽ xoay người, ôm chặt lấy người đỏ, rồi hét lên: Các anh chạy nhanh lên! Cao Lượng, Hòa Thượng cũng quay đầu lại. Hòa Thượng kinh hoàng đến biến sắc mặt, muốn quay lại giúp tôi lại bị Cao Lượng ngăn cản. Tam Đạt không muốn chúng ta chết chung đâu, đi mau lên. Tam Đạt không thể kiên trì được lâu đâu. Hòa Thượng do dự một chốc vẫn bị Cao Lượng túm lấy thoát ra ngoài cửa hang. Người đỏ hình như chẳng có hứng thú gì với tôi cả, mục tiêu của nó chắc là Hòa Thượng. Chẳng biết Hòa Thượng có chỗ nào hấp dẫn nó nữa. Tôi dùng toàn lực cũng chẳng thể làm bước chân của nó ngừng lại, chỉ có thể làm chậm tốc độ của nó đôi chút. Chẳng qua là như vậy, cũng đủ thời gian cho Cao Lượng và Hòa Thượng chạy được khỏi cái hang núi này. Người đó mất mục tiêu mới chuyển sự chú ý sang tôi. Lúc này đang cố gắng bám lấy nó. Nó lắm lấy vai tôi, nhấc cả người của tôi lên, thuận tay quẳng lên vách hàng. Tôi va vào vách hàng rồi ngã xuống đất. Lúc này tôi cảm thấy xương cốt toàn thân như rã rời ra luôn, mắt nổ đom đóm hết cả. Thấy người đỏ vẫn chưa chịu ngừng, còn muốn bổ nhào lại đây, tôi vội vàng lăn một vòng, bò lên rồi chạy ra ngoài. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, người đỏ ở phía sau túm được cổ tôi. Chỉ nghe thấy tiếng khớp xương cổ vang lên răng rắc trong đầu. Nó chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa thôi, cổ tôi sẽ gãy rời ra đấy. Nhưng có vẻ tên người đỏ không muốn dễ dàng giết tôi như vậy. Nó quay đầu tôi lại đối mặt với nó, rồi há to miệng hà hơi lên ngũ quan của tôi. Theo sự hà hơi của nó, tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu tan rã. Tôi giống như là thoát khỏi cơ thể, bay về phía miệng người đỏ. Khi tôi sắp bị hít vào miệng của người đỏ, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người quát lên một tiếng: "Khép cái miệng mày lại đi." Tôi còn đang mơ mơ hồ hồ nghe được câu nói này thì bỗng nhiên bừng tỉnh. Cái miệng mở lớn của người đỏ còn chưa kịp khép lại thì đã thấy một cây đao sắc xuyên thẳng qua gáy nó, đỉnh đao lộ ra một đoạn trong miệng nó, còn mấy tấc nữa là đâm trúng mặt tôi rồi. Như vậy mà tên người đỏ vẫn chưa chết, máu đang phun ra từ miệng của nó, nhưng nó vẫn cố kêu lên từng tiếng khặc khặc. Người phía sau vặn lưỡi kiếm nửa vòng, thuận theo miệng của nó chém ngang về bên trái, như vậy mới tính là chẻ được đầu nó ra. Miệng của người đỏ toe ra một ngụm máu, ngã về phía trước. Bây giờ mới tính toán là hoàn toàn chết đi. Tôi liền nhìn thấy một người có vóc dáng cao hơn 2 mét đang cầm trong tay một thanh bảo kiếm sáng choang đứng ở phía đối diện. Bây giờ người đỏ chết rồi, tôi chẳng còn gì chống đỡ. Sốt cao chắc phải 40 độ, cộng thêm lúc nãy bị đánh ngã, còn bị xước cổ, thiếu chút nữa bị hút sạch dương khí. Thật sự tôi không chịu nổi nữa, trước mắt tối lại, ngất xỉu ra đất. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu thì nghe thấy có người gọi mình: "Tỉnh lại đi, sắp tới đất liền rồi, máy bay sắp hạ cánh rồi." Tôi mở mắt ra, trước mắt là một tên mập. Tôi ngẩn ngơ một chốc hỏi: "Tôi là ai?" Tên mập sờ sờ trán tôi: "Cậu không sao chứ?" "Ấy, có hơi sốt." "Cậu sốt ngu người luôn rồi hả? Ngay cả bản thân là ai mà cũng không nhớ." Nhìn cái mặt mơ hồ của tôi, cậu ta nghiêm túc nói: "Cậu tên là Thẩm Lạt, tôi là Tôn Đức Thắng, anh là..." Cậu ta còn chưa nói xong, tôi đã nhớ ra tên mập có vẻ mặt gian xảo này rồi, giành nói trước: "Tôi là ông nội anh." Sau khi ra khỏi cái hang dưới đáy rồng, tôi liền cảm thấy có hơi khó chịu. Lúc đó còn chẳng để ý, đợi sau khi sự việc lộn xộn được xử lý xong, tôi mơ mơ hồ hồ ngủ mất trên máy bay về thủ đô, lại còn gặp ác mộng nữa. Nói vài câu ngoài lề, khi chúng tôi ra ngoài, bên huyện cũng có vài người tới. Đi đầu là huyện trưởng Cam, Cam Đại Diệp. Huyện trưởng Cam nói có 6 người bị mất tích. 6 người mất tích này còn được Tiêu Hòa Thượng gọi hồn. Lúc đó thì ông ta đang gấp lên rồi. Người truyền lời là người chính mắt nhìn thấy và kể lại như thật. Hát kịch trên sông là do huyện trưởng Cam đích thân sắp xếp tổ chức. Nhưng vừa bắt đầu diễn kịch là tai nạn tới không ngừng. Đầu tiên là ngày nào cũng có người chết. Tuy rằng được nhận định là tai nạn ngẫu nhiên, nhưng ngày ngày huyện trưởng Cam vẫn nơm nớp lo sợ. Bí mắt bên phải của ông ta mấy ngày nay vẫn luôn giật giật không ngừng, chỉ sợ trong thôn tôi lại xảy ra chuyện gì đó. Sau này nghe nói gánh hát được mời cũng xảy ra chuyện. Ông chủ gánh hát đột nhiên bị trúng gió, diễn viên của gánh hát suốt đêm đưa ông ta lên tỉnh, cả đoàn kịch đều đi hết. Huyện trưởng Ca mới thở vào một hơi, rốt cục đã tìm được cái cớ cho ngừng hát kịch trên sông. Còn chưa yên tĩnh được mấy ngày, thôn Tiểu Thanh Hà lại có người chết. Một lần chết tận 6 người, huyện trưởng Cam không thể để bị thiệt hại hơn được nữa. Lần đầu tiên đưa đương nhiệm cục trưởng cục công an huyện đến. Chẳng qua Đợi đến lúc ông ta đến, cửa ra đã bị người dân tiểu cục niêm kín rồi. Thư ký của hiện trường Cam muốn can thiệp mấy lần liền đều bị cản lại, chẳng tốn hơi thừa lời, chỉ đưa ra giấy chứng nhận của Bộ An ninh Quốc gia. Chuyện bên trong liên quan tới an ninh quốc gia, người không phận sự cấm vào. Thư ký của huyện vẫn muốn tranh luận vài câu, lại bị huyện trưởng Cam lôi về. Anh ngốc à, người của Bộ Quốc gia trong đó đó, anh đi hóng chuyện cái gì? Hơn nữa, bây giờ người của Bộ An ninh Quốc gia đã lộ diện, xem như đã cho huyện trưởng Cam ra rìa rồi. Đây đã là kết quả tốt nhất. Bây giờ, chỉ một chữ, thôi, bỏ. Huyện trưởng Cam chẳng muốn ở lại, dù chỉ giây lát. Nên cứ thế, dẫn người của mình quay về trên huyện. Tôi và Tôn Mập bị một điều tra viên của phòng số 2, tên là Tây Môn Liệm, gọi qua một bên. Là một bản ghi chép tỉ mỉ. Sau đó, một người dưới trướng của Âu Dương Thiên Tả, điều tra viên tên Vân Phi Dương, dựng một cái lều ngay tại chỗ, kiểm tra sức khỏe của tôi và Tôn Mập ngay trong đó. Sau khi xác định chúng tôi không bị linh hồn tà ác gì đó bám thân, thì chẳng thèm để ý tới chúng tôi nữa, thả tôi và Tôn Mập hoạt động tự do. Tôi gọi một cú điện thoại cho ông nội. Nghe được âm thanh của tôi, ông nội kích động đến nỗi mất một lâu mà vẫn không nói được gì. Đợi cảm xúc của ông bình tĩnh lại, tôi mới kể rõ ràng lại. Chỉ trong một chốc như vậy, trong thôn đã xuất hiện tận mấy phiên bản. Có bản nói lâu như vậy còn chưa lên, 80% là toàn quân bị diệt rồi. Còn có bản nói 80% là thấy bảo bối gì gì đó giá trị hơn đính vàng ở dưới, mấy người chúng tôi chia của không đều. Đương trường liền ra tay. Bản này nói cũng có nội dung khá hoàn chỉnh. Đại khái Tiêu Hòa Thượng bị Hùng Bạt đánh chết, tôi đánh chết Hùng Bạt, cuối cùng cùng chết với Tôn Mập. Bây giờ biết được tôi bình an vô sự mà ra, ông nội lại hỏi tình hình của mấy người kia. Tôi bịa ra một câu chuyện chúng tôi ở dưới đó tìm thấy được mấy người xuống hố tìm bảo vật, đến lúc đi ra gặp phải sạt lở, 6 người kia đều bị nện chết. Đồn trưởng Hùng vì bảo vệ Tôn Mập chẳng may hy sinh mất. Sau cùng chỉ có tôi, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng thoát ra từ lối khác. Lúc ra ngoài vừa may gặp được các đồng chí công an Bộ An ninh Quốc gia chạy tới. Ông nội nghe nói đồn trưởng Hùng chết rồi, ngữ khí cũng bắt đầu trầm xuống, còn muốn hỏi tôi một số tình hình cụ thể. Tôi lại sợ bịa lố quá, nên đưa đẩy nói có đồng chí bên Bộ An ninh Quốc gia tìm tôi tìm hiểu tình hình, rồi cúp điện thoại. Lúc này bên Cao Lượng cũng có kết quả. Bên trong hàng đã thành lý xong, trừ nhân viên được để lại để bảo vệ, những điều tra viên còn lại phải ngồi chuyến bay sớm nhất về thủ đô. Chuyên cơ của dân tiểu cục đang sửa. Điều bất ngờ là Tiêu Hòa Thượng bị Cao Lượng thuyết phục lấy thân phận cố vấn mà theo chúng tôi về dân điều cục. Vào lúc máy bay cất cánh, tôi liền bắt đầu mơ mơ màng màng, ngủ lúc nào không hay. Mở mắt lần nữa liền nhìn thấy Tiêu Hòa Thượng bàn vượt thời gian. Tôi đổ mồ hôi đầy người, quần lót đã ướt đẫm. Tôi hỏi tiếp viên một ly nước đá, sau khi uống xong mới thấy dễ chịu hơn. Trong máy bay đều là người của dân điều cục, thấy bọn họ tôi mới bình tĩnh lại. Nhìn thấy Tiêu Lao Đạo ngồi ở ghế sau, tôi bèn đổi chỗ với đồng nghiệp ngồi cạnh ông ta. Cái con người này mặt già nhưng tâm không già, sắp 70 tuổi rồi mà vẫn vậy. Lúc này đang bận đưa danh thiếp tổng giám đốc công ty giải trí điện ảnh Lăng Vân Quan cho cô tiếp viên hàng không. Cô à, cô rất hợp với vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo của tôi. Chúng ta hẹn một buổi gặp mặt phỏng vấn đi nhỉ. Đạo diễn bộ phim này của chúng tôi là nhà làm phim quốc tế Kurosawa Akira. Cơ hội này rất hiếm có đấy. Này, đừng đi mà, thương lượng đã. Người của dân điều cục bị ông ấy làm cho mất hết mặt mũi. Mọi người xung quanh đều nhìn đông nhìn tây, giả như không quen ông ta. Tôi bắt đầu hối hận vì đã đổi chỗ ngồi. Ông Tiêu à, Kurosawa Akira chết hơn 20 năm rồi, ngừng lại chút đi. Ông như vậy được tính là quấy rối đấy. Là nửa cờ trưởng đi ra trói ông lên cánh máy bay, cho ông bay trong không trung bây giờ. Tiêu Hòa Thượng liếc tôi, chẳng nghĩ ông chưa ngồi máy bay bao giờ hả? còn trói lên cánh máy bay nữa chứ. Cháu thử khiến cơ trưởng mở cửa thoát hiểm xem nào. Tôi tán gẫu với ông vài câu mới bắt đầu vào đề. Ông Tiêu, lúc trong hàng, Tiêu Tam Đạt nói với ông Xích Tiêu cái gì đó, còn nhắc tới cục trưởng Cao, rốt cuộc là chuyện gì? Kể cháu nghe thử đi. Tiêu Hòa Thượng hơi cảnh giác nhìn tôi. Cái thằng nhóc thúi này, đừng có thăm dò bậy bạ, biết nhiều hại lắm đấy. Tôi đổi ngữ khí, nói thầm với ông ấy. Lúc Tiêu Tam Đạt quăng lựu đạn, không có báo trước với các ông hả? Tiêu Hòa Thượng nhảy dựng lên, chỉ vào tôi, hỏi, ai nói cho cháu biết hả? Người xung quanh đều bị ông ta dọa giật mình. Người tiếp viên lúc nãy bị Tiêu Hòa Thượng chọc ghẹo do dự một chốc, vẫn là đi qua, nói với ông ấy, thưa ông, mời ông ngồi đàng hoàng, thắt chặt dây an toàn, máy bay sắp hạ cánh rồi, ông làm như vậy rất nguy hiểm đấy hả? Tiêu Hòa Thượng không đếm xỉa đến nữ chính của bộ phim sắp tới, vừa nhìn tôi vừa run run hỏi, làm sao cháu biết được? Cao Lượng nói cho cháu hả? Cục trưởng Cao ngồi hàng phía trước, nghe Tiêu Lão Đạo nhắc tới mình thì quay đầu nhìn ông ta một cái. Hòa Thượng à, ông muốn nói gì thì ngồi xuống nói đi, đừng có làm khó tiếp viên. Tiêu Hòa Thượng lườm lại ông ta rồi mới ngồi về vị trí cũ. Cao Lượng bị ông ta lườm đều vẫn đành chịu, chẳng có cách nào với Tiêu Hòa Thượng cả. Cao Mập còn nói gì với cháu nữa? Khi bắt chuyện lại, Tiêu Hòa Thượng chẳng còn tử tế như trước nữa. Tôi cười khổ nói, ông cho rằng cháu muốn biết hả? Có đồ điên mới muốn biết ấy. Tiêu Hòa Thượng ngoẹo đầu nhìn tôi, đợi đã, ớt à, sao ông lại cảm thấy cháu đang mắng ông vậy? Ông đừng bắt bẻ nữa đi. Giọng tôi hơi cao lên. Tiêu Hòa Thượng nhìn ra có chỗ không đúng, hỏi, thật sự không phải Cao Mập nói với cháu à? Vậy làm sao cháu biết được chứ? Giống như Tiêu Tam Đạt ký thác cho cháu một giấc mơ vậy. Tôi nói toàn bộ sự việc mà mình nghe được, thấy được trong mơ cho Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng càng nghe càng kinh ngạc. Sau cùng, khi nghe nói tới đoạn một người cao to dùng bảo kiếm chẻ đầu Xích Tiêu ra, miệng Tiêu Hòa Thượng mở lớn đến đôi có thể nhét vừa 5 quả trứng gà vào được. Cháu cũng thấy cả bọc to con rồi sao? Vâng, tôi gật đầu. Lúc đó nghe mọi người cứ to con này to con nọ mà gọi, thực sự không biết người đó là họ Bọc. Nhưng sau khi gặp anh ta, cháu liền ngất đi. Mở mắt ra lần nữa thì cháu đã tỉnh dậy ở đây rồi. Cháu để ta nghĩ cái đã nhá. Tiêu Hòa Thượng chớp mắt. Sau 2-3 phút, ông ta thở hắt ra một hơi rồi nói, ông nhớ ra rồi. Sau khi Bọc to con vào hang xử lý Xích Tiêu, Tiêu Tam Đạt thật sự có ngất đi. Bọn ông cõng ông ta xuống núi xong, nằm viện ở bệnh viện huyện nửa tháng trời, Tiêu Tam Đạt mới được tính là nhanh nhẹn trở lại đấy. Nhưng việc này thực sự là cháu nằm mơ thấy hả? Chứ sao nữa. Tôi hừ một tiếng, bỏ tôi lớn. Nói thế nào chăng nữa thì cháu cũng được ông quan tâm từ nhỏ tới lớn. Cháu thế nào ông còn không biết sao? Có lần nào lừa ông chưa? Ông Tiêu, ông là lớp người đi trước, hỏi ông một câu thật lòng nhé. Có loại pháp thuật nào làm cho những gì mình nghĩ hoặc ký ức thêm vào trong giấc mơ của người khác không? Hi, cháu xem nhiều phim quá rồi hả? Cháu nghĩ đây là trong phim Inception hay là Harry Potter vậy? Tiêu Hòa Thượng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô không thể không có khả năng, ít nhất là có một người có thể làm được. Là ai? Tôi chừng mắt nhìn ông ấy. Tiểu Lão Đạo chỉ về hướng người đầu bạc. Mời các bạn nghe tiếp hồi tiếp theo mang tên Người Quen Tìm Editor Cô Ly Ẩn Danh. Hơn một tháng sau sự kiện diễn kịch cho quỷ, cuộc sống của tôi có thể nói là khá dễ chịu. Trong một tháng này, Hạch Văn Bình vẫn thường xuyên mất tích. Công việc cơ bản hàng ngày của phòng số 1 đều do Phác Quân phụ trách. Thật ra cũng chẳng có việc gì. Tôi và Tôn Mập mỗi ngày đều đến phòng số 1 điểm danh, sau đó lại trốn ra ngoài lái xe lượn lờ quanh thành phố. Thấy quán ăn nào ổn liền vào đó đánh chén, miễn trở về trước giờ tan tầm là được. Mà nghĩ lại cũng là, hầu như mỗi lần chúng tôi ra ngoài đều gặp phải Tiêu Hòa Thượng ở cửa. Ông ta hiện đang treo cái danh hiệu cố vấn ở Dân Điều Cục. Đó là cố vấn đồng nghĩa với việc không ai quản lý được ông ta cả, mà ông ấy cũng chẳng chịu nằm dưới sự quản lý của người khác, nên cả ngày rảnh rỗi chỉ toàn là lượn lờ trong Dân Điều Cục. Vốn dĩ theo ý của Tôn Mập là không mang theo ông ta, một lão già hơn 60, gần 70 tuổi rồi thì không tiện mang đến nhiều chỗ vui chơi được. Theo lịch trình của Tôn Mập, đích đến của chúng tôi đêm đó là Thiên Thượng Nhân Gian. Nhưng khi tôi vừa định tìm cớ từ chối ông ta thì lại bị trách ngược. Ơt à, trước đây ai dạy cháu dùng máu chó che thiên nhãn vậy, mà hiệu quả cũng chẳng ra sao. Ta biết cháu từ nhỏ mà, khi đó cháu nhìn lén Trương Tiểu Hoa tắm, ta còn chưa bao giờ nói với ông nội cháu nữa là... Tôi ngay lập tức bịt kín miệng ông ta lại, vì sợ người khác nghe được. Tôi hạ giọng xuống, nói: Tổ sư ông, lần đó ông lừa cháu đến đó mà. Cháu lúc đó mới 4 tuổi thì biết cái rắm gì. Càng sợ người khác nghe thấy thì lại càng dễ bị người ta để ý. Đã có vài người tò mò nhìn về phía chúng tôi. Tôi mập cười đến gặp cả người lại: Ờ, anh hùng xuất thiếu niên của chúng ta, trời ơi, mới 4 tuổi thôi, cậu được lắm đấy. Cậu ta vừa cười vừa nói, còn giơ một ngón cái với tôi. Tôi thấy thế liền cáu, gắt lên: Cậu mới được ấy, cả nhà cậu mới được đấy, lại đây giúp tôi một tay đi. Tôi mập nghe thế liền đổi sắc mặt, không cười nữa mà đứng bất động. Tôi nhìn cái vẻ mặt giả vờ tổn thương của Tôn Mập, đành nói: Thôi đại ca, em sai rồi. Tôn đại ca, đại ca nể tình lại đây giúp em một tay được không? Lần cuối thôi đấy nha, đừng có mà tái phạm. Tôn Mập cũng không chấp nhặt với tôi nữa, giúp tôi kéo Tiêu Hòa Thượng đến bãi đậu xe. Vừa nhìn thấy xe của phòng số 1, liền thẳng tay nhét ông ta vào trong luôn. Ông Tiêu, rốt cuộc ông muốn thế nào? Ở trong xe, tôi trợn mắt nhìn ông ấy và hỏi. Không phải là tôi không kính già yêu trẻ, nhưng tôi thừa biết nếu cứ để ông ta tác quái tác quái thế này thì thế nào tin đồn sẽ xuất hiện khắp cả Dân Điều Cục và sẽ lan truyền bất kể là tin tức gì ít nhất trong vài tháng, trừ khi có tên nào bị trúng quả xui xẻo rơi trúng đầu làm nạn nhân tiếp theo. Tiêu Lão Đạo nhìn tôi nói: Ông Đà không đến thủ đô hơn 30 năm rồi, giờ nó đã thay đổi quá nhiều. Ông chẳng khác gì xa trời lạ đất, nên muốn các cháu đi đâu thì mang ông theo đó để thăm thú làm quen với hoàn cảnh mới của thủ đô nhà. Không được. Không chờ tôi lên tiếng, Tôn Mập đã quay đầu lại nói: Cho chúng tôi muốn tới không hợp với ông đâu, chúng tôi muốn đi Thiên Thượng Nhân Gian. Nói xong cậu ta còn nhe răng cười với Tiêu Hòa Thượng. Về phần ông ta, vừa nghe tới chữ Thiên Thượng Nhân Gian, đôi mắt đã sáng ngời. Cho ta đi cùng với. Chúng tôi quả thật chưa chuẩn bị tâm lý để mang theo một lão già 70 tuổi đến Thiên Thượng Nhân Gian, để cuối cùng cũng không còn cách nào khác, đành phải chở Tiêu Hòa Thượng đi lẩu niêu cư ăn món hầm gồm ruột già kho tàu và thịt trắng hầm. Nhưng vẻ mặt ông ta trông rất miễn cưỡng, nói: Các cháu bị lừa rồi, từ khi nào Thiên Thượng Nhân Gian lại có chi nhánh bán thịt hầm và thịt heo luộc chứ? Ông ấy phàn nàn thì cứ phàn nàn, nếu tốc độ gắp thịt thì không chậm đi tí nào. Tôi thấy thức ăn vừa đi quá nhanh, đành phải gọi thêm vài món và chín cái bánh mè rán, nhưng cũng chỉ đủ cho một mình Tiêu Hòa Thượng ăn. Tôn Mập bĩu môi: Này, người ta nói có ăn ông liền đến tìm vui, nhưng lại không thèm trả tiền. Cậu ta nói với giọng miễn cưỡng, nhưng thực chất lại không để ý mấy về vấn đề tiền bạc, tâm hồn đã bay đi đâu đó rồi. Sau khi ăn xong, Tôn Mập lừa gạt tiến Tiêu Hòa Thượng về, chúng tôi liền chuyển hướng đến Thiên Thượng Nhân Gian. Dự tính là thế, nhưng chúng tôi không ngờ ông ấy dính còn hơn cả keo con chó. nhất quyết không chịu buông tha cho chúng tôi. Đã hơn nửa đêm rồi mà ông ta cũng không có ý định trở về. Quay qua quay lại, trời đã gần sáng. Tôi và Tôn Mập liền đưa Tiêu Hòa Thượng về lại dân điều cục, rồi trở về ký túc xá, chợp mắt một lúc. Liên tiếp nhiều lần như thế, mỗi khi tôi và Tôn Mập chuẩn bị chuồn khỏi dân điều cục, đều không thoát khỏi cảnh bắt gặp của Tiêu Hòa Thượng chặn ở cổng. Cuối cùng cả hai chúng tôi tập dần thành thói, không đề cập đến thiên thượng nhân gian nữa. Chỉ cần thấy ông ta là sẽ tự động dắt nhau đến lầu Niêu Cư. Hiện tại nơi đó trở thành cứ điểm của ba người chúng tôi luôn rồi. Một thời gian sau, không ngờ Tiêu Lao Đạo và Tôn Mập lại trở thành anh em thân thiết, và luôn cả cảm giác nhìn nhau không vừa mắt trước đó. Có một lần hai tên này uống quá chén, cơ muốn kết bái huynh đệ, thậm chí lôi cả tôi vào, miệng cứ gọi tôi là em ba này đó. Lúc đó tôi không chịu được, chỉ giờ khóc giờ cười kéo Tôn Mập ra mà nói: Đại Thánh à, ông ấy cũng đang ngang ngửa tuổi với ông nội tôi rồi, mà cậu còn đòi kết bái huynh đệ cái gì? Cậu bảo tim tôi chịu sao nổi làm em ba của mấy người đây. Hai chúng tôi dắt díu nhau đến buồng vệ sinh để Tôn Mập nôn một trận cho tỉnh táo, rồi trở về bàn. Trên đường về thì bị một người đàn ông trung niên trên người mặc toàn hàng hiệu chặn lại. Ông ta dường như nhận ra Tôn Mập, nhưng cậu ta đang say, nào có biết, cứ kích động gào to: Đại Thánh, Tôn Đại Thánh, là cậu sao? Anh đã uống bao nhiêu mà không nhận ra cả tôi đây? Người đàn ông kia vỗ vai Tôn Mập: Tôi, Tô Kiến Quân, tháng trước lúc Lao Tam kết hôn chúng ta còn tụ họp mà, không nhớ sao? Mới vài ngày trước tôi còn tìm cậu, nên cậu bảo trong điện thoại là đang đi thiết lĩnh, khi nào trở về ổn định liền tìm tôi mà. Tôn bản tử chơi trò vô gian đạo đến nghiện thấm vào xương cốt. Tuy uống quá nhiều, nhưng với tên của mọi người, cậu ta vẫn rất nhanh nhạy. Kiến Quân à, anh thế nào lại biến thành dạng này chứ? Chờ tôi một chút liền ổn ngay thôi. Tôn Mập nói xong liền trở lại phòng vệ sinh, 3 phút sau liền trở ra. Khi cậu ta trở lại, tuy trên người vẫn đồng đặc mùi rượu, nhưng vẻ mặt đã không còn say như trước đó. Thì ra là Kiến Quân đúng không? Thảo nào trông quen mắt như vậy đấy. Tôn Mập mặt giả vờ cùng người đàn ông kia bắt tay, còn không quên cười niềm nở. Tên Tô Kiến Quân lướt nhìn tôi rồi lên tiếng: Anh bạn này, tôi và Đại Thánh có chút việc riêng cần nói, anh xem. Ngay đến đây tôi liền biết điều, gật đầu: Các anh cứ thong thả, Đại Thánh, tôi cùng ông Tiêu ở bên kia chờ cậu nha. Tôi Mập dường như chỉ đợi câu đó của tôi, chưa gì đã nhe răng ra cười: Vậy cậu đi thanh toán đi nha, một lát tôi liền trở lại ngay. Hai người bọn họ hàn huyên quả thật không lâu. Khi tôi vừa về bên chỗ Tiêu Hòa Thượng, còn chưa kịp nói mấy câu thì đã thấy Tôn Mập trở lại, mà cậu ta còn đang cười tủm tỉm. Tiêu Hòa Thượng nâng ly rượu lên: Béo à, có chuyện gì tốt thế? Tôn Mập bị hỏi liền bật cười ha hả, nhìn Tiêu Hòa Thượng một cái: Ông Tiêu này, chả phải có chuyện tốt gì đều đã chia cho ông một phần hay sao? Tiêu Hòa Thượng uống rượu đến đỏ cả mặt: Chuyện tốt gì? Hai người các cậu có bao giờ nghĩ đến lão già tôi đâu? Lời này của ông ta làm tôi khó chịu. Ông Tiêu à, ông nói chuyện cũng đừng lôi cháu vào như thế. Chuyện vừa rồi của Đại Thánh, cháu cùng chả biết mô tê gì đâu. Tôn Mập gắp một miếng bông cải bỏ vào miệng nhai, nói: Hai người phải nghe tôi nói hết đã chứ nhỉ? Người vừa rồi là bạn tôi, anh ta có quen một doanh nhân ở Hồng Kông. Gần đây hình như người đó đã đụng phải cái thứ không sạch sẽ, liên tục thấy quỷ trong nhà. Sau đó, bất kể ông ta ở Hồng Kông hay Trung Quốc đại lục làm việc, thì mọi chuyện đều rối tinh cả lên. Mua cổ phiếu của công ty nào, công ty đó liền phá sản. Đi Macau chơi bài, mọi người trong sòng bạc đều thắng trừ ông ta. Bây giờ mọi người xem ông ta như một ngọn hải đăng ấy, chỉ cần làm ngược lại với ông ta thì nhất định sẽ thắng. Tiêu Hòa Thượng nhèo mắt: Cậu ta muốn tìm người đến xem mà cũng không đúng đâu béo ạ. Ở Hồng Kông không thiếu người trong nghề như chúng ta. Khi ông còn làm trong văn phòng đặc biệt ấy, có quen biết 5-3 người đây này, ngay cả khi họ đã khuất thì vẫn còn học trò để truyền nghề chứ. Tôi mẩm xua xua tay nói, có thể thì tìm ở Hồng Kông cũng đã tìm, tìm đại sư phong thủy lên đồng xem mệnh, tìm người nổi tiếng đến vô danh, từ thật đến giả cũng đã tìm từ 30 đến 50 người rồi. Nhưng thật không may, không ai có thể bói ra thứ tà ác đó là cái gì. Hết cách nên ông ta đành phải đến đại lục tìm người có thể giúp. Và rồi anh bạn của tôi biết tôi là người trong nghề, để mới nhờ tôi kiếm vài vị đại sư. Theo lời của họ, chỉ cần giải quyết được chuyện này thì người kia có tốn 200-300 vạn cũng không tiếc. Ông Tiêu, hôm nay cũng xem là có duyên với ông rồi đấy. Ông nghĩ thế nào? Đương nhiên là phải có phần của ông rồi. Tiêu Hòa Thượng híp mắt không nói gì, tự nhiên đang thầm tính toán. Tôn Mầm chờ đợi chán chê, đã sốt ruột lắm rồi, nói, này ông Tiêu à, người bên kia còn đang đợi tôi, ông có thể dứt khoát quyết định được không? Không thì vụ này chỉ có tôi và ớt, đến lúc đó ông cũng đừng có mà đỏ mắt ghen tị nha. Nghe Tôn Mập thúc giục, Tiêu Hòa Thượng liền không nhịn nữa, đáp, đi cũng được, nhưng có lời khó nghe phải nói trước, cậu muốn chia phần thế nào? Tôn Mập nhe răng cười toe, không để ông thiệt thòi đâu, 37-21, cứ liều mà làm thôi, tính toán làm gì? Tổ Kiên Quân sắp xếp thời gian gặp mặt cho chúng tôi với vị doanh nhân Hồng Kông vào ngày kia. Tôi và Tôn Mập tiện kéo cả Phá Quân đi cùng, nên cậu ta còn phải trực ban ở phòng điều tra số 1, thực sự không rảnh. Có điều theo lời Phá Quân nói, chúng tôi biết được một quy tắc khá thú vị của dân điều cục. Đúng hơn mà nói, nó chính là quy tắc ngầm. Dân điều cục không có văn bản quy định rõ ràng về việc cấm điều tra viên làm việc riêng ngoài giờ. Hơn nữa còn có một quy củ bất thành văn, đó là điều tra viên có làm thêm bên ngoài, sau khi xong việc phải giao 50% tiền thủ lao vào công quỹ, gọi hoa mỹ hơn là quỹ xây dựng dân điều cục. Tôi nghe đến đó liền không tin nổi, vậy cũng được á, lại còn phải chi hoa hồng nữa sao? Tôi mập cũng có vẻ không vừa lòng, cậu ta thấy 50% là quá cao, hậm hừ nói, cái tha gì dám gọi là quỹ xây dựng dân điều cục, sao không gọi luôn là phí môi giới đi? Cậu nghĩ dân điều cục sướng lắm chắc? Phá Quân thở dài, kể ra tình huống khó xử của dân điều cục. Từ khi dân điều cục thay đổi tên họ, đơn vị trở thành cơ quan chính phủ tiêu chuẩn, mà cơ bản là từ trước đến giờ không ai biết đến đơn vị này cả, thì nguồn tài chính chủ yếu là dựa vào ngân sách cấp cho. Nhưng số tiền này cũng chỉ đủ để giải quyết lương cho nhân viên và duy trì cơ sở vật chất cơ bản thôi. Để nổi những trang bị để nghiên cứu sản xuất cũng như chi phí phát sinh trong công việc đều là nội bộ dân điều cục giải quyết. Cho nên sau khi dân điều cục chính thức thành lập, Cao Lượng liền bắt nhắm mắt mở, mặc kệ cho thủ hạ điều tra viên của mình làm thêm bên ngoài, bật qua thủ lao phải chi cho dân điều cục một nửa. Đây là quỹ giúp duy trì dân điều cục từ đó đến giờ. Tiền giao cho dân điều cục sau đó đều được phân ra một nửa cho các phòng. Ví dụ rõ ràng nhất là tiền nguyên liệu, bảo trì tu sửa phi cơ. Chưa kể còn thêm tiền thuê phi trường. Tiền sơ qua con số chỉ giả cũng đã trên trời rồi. Nói tóm lại, có thể danh chính ngôn thuận kiếm thêm ngoài luồng cũng là tin tức không tồi. Tới ngày thứ ba, 9 giờ sáng, tôi, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đến khách sạn mà Tô Kiết Quân đã đặt trước. Tiêu Hòa Thượng vì việc này mà còn diện cả một bộ áo liền quần màu trắng từ đầu xuống chân. Cổ áo kiểu đứng theo kiểu áo Tôn Trung Sơn, đi kèm theo là một đôi giày trắng. Nếu không phải vì đầu ông ta chọc lóc thì dựa theo số tuổi, hẳn đầu tóc cũng phải bạc trắng rồi. So ra quả thật là rất tương xứng. Tôi cùng chỉ dám nghĩ đến đó. Tóm lại ông ta toát ra khí chất của một vị cao nhân ẩn dật. Khi chúng tôi vừa đến thì đã gặp Tô Kiên Quân đứng đợi ở tiền sảnh. Khách khí chào hỏi vài câu, anh ta liền đưa chúng tôi vào thang máy, đi lên tầng 8, khu vực phòng tổng thống. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi liền thấy 5-6 người to con mặc áo đen đứng canh ngoài hành lang. Tổ kiên quân cũng không chần chừ, dẫn chúng tôi tiến thẳng vào trong phòng tổng thống. Khi gặp được người doanh nhân kia, tôi và Tôn Mập đều sừng sốt. Thế giới này hóa ra thật nhỏ. Cái tên xui xẻo kia hóa ra lại chính là Mã Khiếu Lâm, người đã mua lại 3 viên giả Minh Châu của bọn tôi lúc đó. Mã Khiếu Lâm cũng ngây ra, sau vài giây mới phản ứng lại. Thẩm tiên sinh, Tôn tiên sinh, qua chào các cậu, chúng ta quả thật có duyên. Mã Khiếu Lâm có đổi danh xưng thành Qua trong cách xưng hô, bởi vì trong nguyên tắc thì Mã Khiếu Lâm cũng thay đổi giọng là ở vùng Quảng Đông. Vì thế nên nhóm dịch đã đổi xưng hô thành Qua cho nó thân thuộc với Việt Nam hơn. Để thấy vị khách lần này của ông ta, Tôn Mập cũng không thèm khách sáo, tùy tiện ngồi xuống ghế sofa nói: "Ông Mã, mới không gặp bao lâu, sao sắc mặt của ông lại kém thế? Mặt xám xịt, mí mắt sụp, trong mắt toàn tơ máu." Mã Khiếu Lâm nghe thế thì chỉ có thể cười khổ: "Tôn tiên sinh xin đừng chê cười qua." Dứt lời liền chuyển đề tài: "Thẩm tiên sinh, là tiên sinh đứng bên cạnh cậu xưng hô thế nào cho phải đây?" Không chờ tôi giới thiệu, Tiêu Hòa Thượng hướng về phía Mã Khiếu Lâm, cúi người ôm quyền nói: "Mã lão bản không cần khách khí, bần đạo là quan chủ đời thứ 14 của Lăng Vân Quan, đạo danh là Hợp Thương. Đây là danh tính được dân điều cục biên soạn, tôi dựa theo đó mà nói. Đại sư Hợp Thương là tiền bối của tôi và Tôn Đức Thắng. Trước đó chúng tôi mời đại quan chủ của Bạch Vân Quan về giảng kinh và thuyết pháp. Vô gì hôm qua đã xong việc, mấy ngày nữa liền trở về đạo quán. Được nghe được sự tình của vị thương nhân Hồng Kông đụng phải quỷ kiếp, được chúng tôi tiếp quản, lại sợ đạo hành của chúng tôi không đủ, liền để ông ấy đi cùng." Mã Khiếu Lâm nghe xong thì liên tục gật đầu: "Không có gì là lạ, người có thể đem giả Minh Châu ra bán thì cũng không phải là người tầm thường đi kiếm tiền." Tôi mập cười ha ha nói: "Ông Mã à, câu ông nói nghe có chút không thuận tai. Vậy ông xem hiện tại ông là cái dạng gì? Không nói đến sống trong phòng tổng thống, còn bao luôn cả một tầng, cái này không tính là rẻ đi." Mà Mã Khiếu Lâm nghe xong liền muốn khóc tới nơi: "Tôn tiên sinh à, cậu cho rằng bản thân Qua nguyện ý sao? Khi không bị cho vào sổ đen của tất cả khách sạn ở châu Âu, tin nổi không? Khách sạn nào mà Qua ở không cháy thì rửa tiền. Trong nửa tháng, chỉ vòn vẹn nửa tháng, 5 khách sạn tôi ở thì 3 cái cháy, 2 cái rửa tiền. Ông chủ của khách sạn hiện tại vốn là bạn cũ mà Qua đã quen biết nhiều năm. Chính vì thế Qua không thể thuê một phòng mà bắt buộc là một tầng. Một ngày phải trả 1-2 triệu cho tất cả các phòng của tầng này. Đây là đốt tiền đây." Khi Mã Khiếu Lâm nhắc đến phải chi 1-2 triệu cho một ngày thì mặt của Tiêu Hòa Thượng không khỏi co giật. Vẫn là Tôn Mập từng trải nhiều nhất, hơn nữa trước đó còn có một con chuột tài vật đi theo. Cậu ta khẽ cười rồi nói: "Ông Mã, nói về vấn đề của ông đi thôi, chúng tôi sẽ tận lực giúp đỡ." Tiếp theo, tự nhiên Mã Khiếu Lâm trở nên nghiêm nghị: "Buổi tối mấy ngày sau khi Qua mua lại Dạ Minh Châu từ hai cậu, ông Mã đừng chú trọng tiểu tiết, vào vấn đề chính đi." Tiêu Hòa Thượng nghe đến Dạ Minh Châu thì bắt đầu liếc về phía tôi và Tôn Mập cười tà. Tôi liền nhanh chóng ngắt lời: "Ờ." Mã Khiếu Lâm đưa mắt nhìn Tiêu Hòa Thượng, có vẻ đã hiểu 8-9 phần, bèn nói tiếp: "Vào khoảng mấy ngày trước, Qua thấy một con ma. Trên thực tế, ngày xảy ra tai nạn chính là ngày chúng tôi bán Dạ Minh Châu cho ông ta. Đêm đó, Mã Khiếu Lâm như thường lệ lùi tới phòng chứa bảo vật. Ở đó tôi hơn nửa đêm mới đi ra. Ông ta leo lên giường chuẩn bị ngủ, liền thấy một cái bóng trắng xuất hiện ở đầu giường của mình. Mã Khiếu Lâm vốn bị cận thị khá nặng, ban đầu cứ tưởng mình hoa mắt, nhận nhầm móc treo quần áo thành bóng người, nhưng lập tức liền ngộ ra. Ông ta luôn ngủ loát thể, quần áo ngủ đều ném ở trên giường. Trong phòng ngủ làm gì có móc treo quần áo? Hơn nữa, Bóng trắng ấy bắt đầu chuyển động, lại còn xoay quanh ông ta. Lúc ấy Mạc Hiểu Lầm đã run lắm rồi, muốn gọi người tới mà âm thanh từ cổ họng cứ bị mắc kẹt lại, khiến ông ta không thể kêu lên được. Mạc Hiểu Lầm liền nghĩ, còn nên té xỉu để giảm thiểu sự tồn tại của mình hay không, thì cái bóng trắng kia đột nhiên biến mất. Rốt cục Mạc Hiểu Lầm đã có thể thét lên. Người hầu trong nhà nghe thấy tiếng la hét liền chạy đến. Vì có nhiều người hơn nên ông ta đã không còn sợ hãi như ban đầu nữa, sai người hầu kiểm tra khắp phòng ngủ, có điều chẳng phát hiện bóng dáng của con ma nào cả. Quay qua quay lại, trời thì cũng đã sáng rồi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3, tour du lịch Hồng Kông, team editor Cô Ly ẩn danh. Mạc Hiểu Lầm vốn cho rằng trời sáng thì chuyện sẽ kết thúc, không nghĩ tới tối hôm đó chỉ mới là bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, khi thị trường chứng khoán là mới phiên giao dịch, mọi cổ phiếu khác đều chuyển xanh, chứng khoán Hồng Kông chuyển xanh là nâng giá, chuyển đỏ là rớt giá, duy chỉ có cổ phiếu mà Mạc Hiểu Lầm mua là chuyển thành màu đỏ rực. Lúc ấy sắc mặt của ông ta cũng tựa như màu của cổ phiếu rớt giá. Không chỉ như thế, vài phút trước đó thôi, khi cổ phiếu của ông ta rớt xuống mức giá thảm bại nhất, thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi điện thoại tới từ công ty bất động sản đứng tên Mạc Hiểu Lầm, một khu bất động sản mới mà công ty ông ta dự tính bán ra 3 ngày sau, bỗng nhiên xảy ra sụp lở không có lý do. May mắn thay, không có ai ở hiện trường nên không có bất kỳ thương vong nào. Nhưng điều này vốn là điểm xấu, cả tòa nhà mới xây chưa có người ở đã sụp đổ thì còn ai ra mua cơ chứ. Mạc Hiểu Lầm lúc đó tức đến nôn cả ra máu. Ông ta sứt đầu mẻ trán xử lý xong việc của bất động sản thì lại nghe người ta xúi giục bài bạc có thể đổi vận. Ông chủ Mã liền vượt biển đến Ma Cao. Ban đầu ông ta chỉ muốn đổi vận xui đi mà thôi, nhưng không ngờ rằng mình lại trở thành ngọn hải đăng của sòng bạc. Tất cả mọi người trong sòng bạc đều theo ông ta, cứ mua ngược lại với thứ ông ta mua thì nhất định sẽ kiếm được tiền. Cuối cùng ông chủ của sòng bạc phải ra mặt, đem tất cả tiền mà ông Mã thua trả lại cho ông ta, cầu xin ông ta nhanh chóng rời đi. Mạc Hiểu Lầm vừa rời khỏi sòng bạc liền liệt tên của ông ấy vào sổ đen, tuyên bố không hoan nghênh người như vậy, vĩnh viễn cấm ông ta bước nửa bước vào sòng bạc. Mạc Hiểu Lầm trở thành người đầu tiên ở cả trong nước và ngoài nước bị liệt tên vào danh sách đen của sòng bạc như vậy. Tất cả xui xẻo bủa vây quanh người Mạc Hiểu Lầm như vậy. Còn may là điều kiện của ông ta vững chắc, tai họa ngắn ngủi đó cũng không làm ông ta lụi bại ngay được. Nhưng nếu đó vẫn cứ tiếp diễn thì khó mà nói được tương lai như thế nào. Mạc Hiểu Lầm luôn hoài nghi cái bóng trắng đêm đó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, xáo trộn vận số của ông ta, rối tinh rối mù cả lên. Vì thế ông Ma đã bắt đầu đến bái phòng các vị cao nhân huyền giới ở Hồng Kông. Vài vị cao nhân xem tướng cho Mạc Hiểu Lầm, tính bắt tự một hồi cô không tìm ra điều gì bất thường cả. Và rồi ông ta bắt đầu tin tưởng Dạ Minh Châu mà mình mua trước đó có vấn đề, lại mời vị đại sư huyền học nổi danh nhất Hồng Kông xem qua 3 viên Dạ Minh Châu. Nhưng khác với tưởng tượng của ông chủ Mã, vị đại sư huyền học nhìn thấy 3 viên Dạ Minh Châu đấy liền yêu thích không buông tay, nói 3 viên Minh Châu đó phát ra một loại khí ôn hòa, có khả năng hướng linh hồn đến thiên đường. Vị đại sư đó liền ngỏ ý muốn mua lại một viên của ông chủ Mã. Nhưng ông ta làm sao lại dễ dàng bỏ qua thứ đồ tốt như vậy được, liền nói là bằng hữu nhờ bán, đưa ra một cái giá trên trời hơn 100 triệu tệ, dọa cho vị đại sư kia chạy mất dạng. Xác định không phải vấn đề đến từ Dạ Minh Châu, Mạc Hiểu Lầm ngược lại càng thêm sợ hãi, không dám ở lại Hồng Kông nữa mà gửi cả gia đình đến châu Âu, còn bản thân thì đi tìm đại sư có thể giúp ông ta chuyển biến tình hình. Tiêu Hòa Thượng nghe đến đây liền cau mày, sau đó nói: "Ông chủ Mã à, nghe ý tứ của ông thì khí vận thay đổi bắt đầu từ đêm ông gặp phải quỷ. Vậy đêm đó xảy ra là ở Hồng Kông hay là ở Đại Lục?" Ma Khiêu Lâm nhìn Tiêu Hòa Thượng đáp, là ở Hồng Kông. Ngôi nhà đó là ở sườn núi, quà đã ở đó hơn 30 năm rồi, hẳn là không có vấn đề gì cả. Ngoài ra, sau khi xảy ra sự việc, quà có mời vài vị đại sư phong thủy về xem, họ cũng chắc chắn ngôi nhà không có bất kỳ vấn đề gì hết. Có vấn đề hay không, nên người xem phong thủy đều không tính ra được. Tiêu Hòa Thượng hừ một tiếng, rồi tiếp tục nói, huyết học của phong thủy là dựa trên thuyết âm dương ngũ hành của đạo giáo chúng ta. Nếu linh hồn tà ác vào nhà, bên nó không cố tình dò dỉ ra âm khí, thì hầu như không ảnh hưởng đến bố cục phong thủy của ngôi nhà. Phong bất diều, thủy bất động, gió không thổi, nước không động, âm dương ngũ hành không bị quấy nhiễu, người xem phong thủy đương nhiên sẽ không nhìn ra được cái gì. Bà Khiêu Lâm cảm thấy lần này hơn 80% là có thể tìm được lối thoát. Cái khác không nói, chỉ cần nhìn tướng mạo, trang phục, cổ cách nói chuyện của Tiêu Hòa Thượng thì tuyệt đối là một vị cao nhân đắc đạo. Chưa kể đến danh hiệu của ông ta, đại quan chủ của Lăng Vân Quan, liền không thể so sánh cấp bậc với nhóm người đại sư ở Hồng Kông kia được. Lão tiên sinh à, Ma Khiêu Lâm đã nụ cười với Tiêu Hòa Thượng, vậy ngài nói xem quan nên làm gì bây giờ? Hay là phá bỏ căn nhà kia đi? Phá bỏ nhà sao? Mặt của Tiêu Hòa Thượng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Từ từ đã, ông chủ Mã, ông lại đây. Trước tiên ta phải xem tướng cho ông đã. Ông Tiêu, còn có thể xem tướng sao? Tôi mập nhỏ giọng nói bên tai tôi. Ờ, tôi gật đầu, cũng hạ giọng thì thầm với cậu ta. Khi còn nhỏ tôi từng được ông ta xem qua tướng. Ngài nói rất chuẩn xác, chỉ là bây giờ đã lâu không đụng tới, mấy năm qua chắc đã đổi thành mò xương đoán vận rồi. Mò xương á? Tôi mập sửng sốt một chút, đừng nhanh chóng phản ứng lại, khẽ cười. Khi lão già này. Trong lúc đó, Ma Khiêu Lâm đã ngồi xuống đối diện Tiêu Hòa Thượng rồi. Tiểu lão đạo đang xem xét ngũ quan của ông ta. Ông chủ Mã à, ngũ quan của ông không quá. Mới nói được một nửa thì Tiêu lão đạo đột nhiên đưa tay phải ra, đàm lấy thứ gì đó sau gáy của Ma Khiêu Lâm. Ngay sau đó, tôi liền nghe được tiếng thét y như tiếng thét của phụ nữ. Cùng lúc, tay trái của Tiêu Hòa Thượng lấy ra một đồng xu từ trong túi áo, rồi chầm hai bàn tay lại với nhau, cọ sát liên tục. Khoảng 1 đến 2 phút sau, Tiêu Hòa Thượng mở hai bàn tay ra, bên trong vẫn chỉ có một đồng tiền cổ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, đồng tiền cứ như đang run rẩy trong lòng bàn tay của ông ấy vậy. À! Ma Khiêu Lâm hét lên một tiếng, hai chân bốc chốc mềm nhũn, trượt ra khỏi ghế sofa mà ngồi bệt xuống đất. Tiêu Hòa Thượng cau mày nhìn ông ta, không phải chỉ nhìn thấy một con ma thôi sao? Ma Khiêu Lâm run rẩy, đương tay chỉ về thứ trong mà Tiêu Hòa Thượng đang cầm, sợ sệt nói, nó là ngẫu nhiên ở sau tóc à, hay đã ở đó nhiều ngày rồi? Tiêu Hòa Thượng không để ý đến ông ta, từ trong ngực lấy ra một miếng vải đỏ, đem đồng tiền đặt ở trung tâm miếng vải. Nó đến thì cũng quái dị, đồng tiền vừa chạm đến trung tâm của miếng vải liền không còn rung lắc bần bật nữa, dần thành thật nằm ở đó. Tiêu Hòa Thượng gấp miếng vải vài lần rồi bỏ vào trong túi áo. Bà tiên sinh, ngài quan chủ, ngài đại sư. Ma Khiêu Lâm có chút kích động, không biết xưng hô với Tiêu Hòa Thượng sao cho hợp lệ. Tay ông ta chỉ vào cái túi có chứa miếng vải đỏ nói, thứ này có phải là cái bông trắng qua từng thấy không? Có phải mọi chuyện xuất phát từ nó có phải không? Ông ta như tìm thấy được đức tin, còn tưởng là đã có cách giải quyết được hồn ma, trong cơn ác mộng sẽ nhanh chóng qua thôi. Nếu không ngờ Tiêu Hòa Thượng lại lắc đầu nói, có phải hay không, ta cũng không dám khẳng định. Nó chỉ mới bám trên người của ông được 5 ngày, dựa theo thời gian thì hẳn không phải nó. Tôi mập thì còn đỡ, cậu ta tựa như đang xem Tiêu Hòa Thượng biểu diễn ảo thuật. Điều tôi thì đã giải ra rồi, không có khả năng. Khi bước vào phòng, tôi đã quan sát Ma Khiêu Lâm rồi, không phát hiện bất cứ thứ gì ám trên người của ông ta cả. Thế nhưng Tiểu Lão Đạo chỉ trong vài phút đã bắt được một con quỷ sau ót của ông chủ Mã thật sao? Tiêu Hòa Thượng tiếp tục nói với Mã Khiếu Lâm: "Ông chủ Mã, xem như vận khí của ông vẫn tốt, nếu hôm nay không gặp được ta, để muộn mấy ngày nữa thì..." Nói được nửa chừng, ông ta giả bộ lắc lắc đầu. "Ai..." Sắc mặt của Mã Khiêu Lâm bên cạnh đã trắng bệch, hùa theo Tiêu Hòa Thượng: "Phải, phải, đại sư đã cứu mạng qua, qua nhất định sẽ đền đáp xứng đáng cho ngài. Nhưng mà, đại sư ạ, nó là yêu quái sao? Vì sao bỗng nhiên nó lại bám vào người qua như thế?" Tiêu Hòa Thượng lãnh đạm giảng giải: "Nói chính xác thì thứ khi nãy ta bắt được không phải quỷ, cũng không phải ma, có thể xem nó như một con dị thú. Theo khoa học thì nó như là con ký sinh trùng. Nó thường chọn người có vận mệnh thấp để ký sinh. Vật chủ sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là sinh khí sẽ dần yếu đi. Đầu tiên sẽ bị cảm mạo phát sốt, không lâu sau chuyển thành bệnh nan y, sống không quá nửa năm." Tiêu Hòa Thượng nói xong thì Ma Khiêu Lâm liền thở dài, do dự muốn thốt ra điều gì đó, để mất một lúc vẫn không thốt ra nổi. Tiêu Hòa Thượng thấy thế thì nói thêm: "Thứ ký sinh này đối với ông chủ Mã giống như một loại bệnh nấm thôi, thứ nguy hại chân chính vẫn còn ở nhà ông kìa." Ma Khiêu Lâm nghe thế thì liền đổ mồ hôi lạnh: "Đại sư, thậm chí..." Tiêu Hòa Thượng không đợi ông ta nói xong đã xua tay ngắt lời: "Ông cứ yên tâm đi, đã tiến Phật thì phải tiến đến Tây Thiên, ta vẫn còn thời gian mấy ngày, có thể xử lý nốt việc của ông, rồi trở lại Lăng Vân Quan cũng không muộn đâu. Gia xuất của ông Tiêu quá lợi hại, tôi âm thầm cho ông ta một like." Vốn dĩ theo ý của Mã Khiêu Lâm, chúng tôi sẽ đi thẳng tới sân bay và đi chuyến sớm nhất có thể đến Hồng Kông. Nhưng Tiêu Hòa Thượng lại nói cần phải chuẩn bị một ít pháp khí, cho nên thời gian xuất phát liền rời đến giữa trưa ngày hôm sau. Mã Khiêu Lâm đưa trước cho Tiêu Hòa Thượng một tờ chi phiếu trị giá $1,000,000 Hồng Kông làm tiền đặt cọc, nói rằng sau khi giải quyết xong việc ở Hồng Kông sẽ gửi nốt phần thù lao còn lại. Sau đó Mã Khiêu Lâm ngàn ân vạn tạ tiễn chúng tôi rời khỏi khách sạn, còn tự mình đưa chúng tôi lên xe. Ngay khi xe khởi động, tôi không nhịn được mà quay sang hỏi Tiêu Hòa Thượng: "Ông Tiêu, chuyện ký sinh trùng là sao? Tại sao cháu chưa từng nghe về nó nhỉ?" Tiêu Hòa Thượng lấy tờ chi phiếu ra soi dưới ánh nắng mấy lần, nghe thấy tôi hỏi thì không tình nguyện đem chi phiếu cất vào túi mình, nói: "Chuyện cháu chưa từng nghe qua còn nhiều lắm." Ông ta còn định nói thêm vài câu thì đã bị Tôn Mập ngắt lời: "Ông Tiêu, chi phiếu tạm thời để ở chỗ ông, 3721, cứ thế mà tính nha." Không thiếu phần của mấy cậu một phân, tuổi của hai cậu cộng lại còn không lớn bằng ta, ta có thể tham phần của các cậu sao? Tôn Mập còn tính nói thêm nhưng bị tôi ngăn lại: "Đại Thánh, cậu lo lái xe đi, còn việc gì thì về dân điều cục bàn tiếp." Tôn Mập nghe thế thì bĩu môi qua ký chiêu hậu với tôi. Tôi không để ý đến cậu ta nữa, tiếp tục hỏi Tiêu Hòa Thượng: "Ông Tiêu, ông có thể nói tiếp không?" Có tờ chi phiếu $1,000,000 ở trong ngực, tâm tình của Tiêu Hòa Thượng cũng tốt lên kha khá. Ông ấy cười ha hà nói: "Ký sinh trùng không phải là giả, có điều nó cũng chỉ là ký sinh thôi. Ông làm cho nó nghiêm trọng hơn một chút ấy mà. Nó thường hút hết sinh khí của vật chủ, nên còn xa lắm mới có chuyện gây hại đến tính mạng, càng không gây ra tổn thương gì nữa kìa." Mất một lúc để tiêu hóa những điều mà Tiêu lão đạo nói, tôi lại lập tức hỏi đến một việc: "Còn có một chuyện, vì sao thiên nhãn của cháu lại không thể nhìn thấy vật ký sinh?" Lần này thì không chờ Tiêu Hòa Thượng lên tiếng, Tôn Mập đã dành trả lời: "Căn bản không có gì sau gáy Mã Khiêu Lâm, đúng không ông Tiêu?" Cái lúc ông duỗi tay về phía Mã Khiêu Lâm, trong tay đã giấu sẵn một con ký sinh rồi. Lần này không phải là lần trừ quỷ gì cả, chỉ là chiêu trò ảo thuật của ông ấy mà thôi. Tiêu Hòa Thượng nhìn Tôn Mập với vẻ kinh ngạc: "Nhìn không ra, mắt cậu tuy nhỏ nhưng lại rất sáng đấy nhờ." Chừng chục phút sau thì chúng tôi về tới dân điều cục. Thiêu Hòa Thượng bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai. Một đêm không mộng mị, sáng ngày hôm sau, chúng tôi đến sân bay. Mạc Hiểu Lâm đã chờ ở đó, lại còn tới rất sớm. Khi đi qua khâu kiểm tra an ninh, không ngờ lại gặp vấn đề ngoài ý muốn. Vốn gậy ba khúc và súng lục của chúng tôi mang đi không có chuyện gì. Âu Dương Thiên Tà đã đưa chứng chỉ súng đặc biệt, áp dụng cho các điểm kiểm soát đặc thù, bao gồm hàng không dân dụng và tàu thuyền. Chỉ là Tôn Mập lại mang cả chuột tài vận theo vào trong túi. Khi bị nhân viên an ninh sân bay soát được, cậu ta lại trưng ra cái vẻ không hợp tác. Cuối cùng Ma Khiêu Lâm phải sử dụng đặc quyền VIP mới có thể đưa hai anh bạn này lên máy bay. Khi đã yên ổn, tôi liền chất vấn Tôn Mập. Cậu nghĩ đây là đi chơi à? Lại còn mang theo nó nữa. Không nghĩ tới Tôn Mập cũng đầy một bụng bực tức. Cậu tưởng tôi nguyện ý à? Nói xong liền lôi chuột tài vận ra khỏi túi, ném tới chiếc ghế trống bên cạnh. Cả hai đã ở bên nhau hơn một tháng, Tôn Mập đã không còn sợ chuột như trước. Buổi sáng cho nó ăn thì vẫn còn tốt, nhưng vì tôi vạ miệng, trước khi đi lại nói với nó là sẽ đi Hồng Kông. Vô chỉ nghĩ là lời nói gió thổi mây bay thôi, không ngờ nó sống chết đòi chui vào trong túi, rồi nhất quyết không ra. Mà tôi bắt nó ra liền bị nó cắn. Đây, cậu xem dấu răng của nó đây này. Tôi Mập nói xong còn không quên chỉ ngón tay bị cắn cho tôi xem. Tôi liếc nhìn cậu ta. Đừng có ở đó giả vờ đáng thương đi. Vài giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế của Hồng Kông. Mạc Hiểu Lâm đã sắp xếp hai chiếc xe Mercedes-Benz chờ đón sẵn, rồi đưa chúng tôi đến biệt thự trên sườn núi của ông ta. Trước khi đến thử, tôi đã kịp nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát phóng vượt qua xe mình. Ông má, có chuyện gì không ổn với gia đình ông à? Tôi Mập hỏi Mạc Hiểu Lâm. Không. Ông ta bĩu môi, tỏ ra bất mãn rõ ràng với Tôn Mập. Nếu không phải vẫn còn việc nhờ vả, chỉ sợ là đã trở mặt rồi. Tôn tiên sinh, anh khéo đùa. Khu sườn núi là một quận giàu có, chỉ có một chút gió thổi mây bay cậu sẽ kinh động tới cảnh sát, có đôi khi là đi thu thuế thôi. Nói xong thì Mạc Hiểu Lâm cười rất sảng khoái, nên nụ cười nhanh chóng tương lại trên khuôn mặt ông ta. Căn biệt thự không xa ở phía trước đã còn 5-6 chiếc xe cảnh sát đỗ chờ, 3-4 tài phóng viên cầm máy ảnh chụp ở bên trong. Ngay khi xe dừng lại, Mạc Hiểu Lâm bỏ qua chúng tôi mà mở cửa xe chạy ra luôn. Ông ta nhanh chóng chạy đến gần một vị cảnh sát phụ trách nhiệm vụ ở gần đó, hỏi: Thưa ngài, có chuyện gì không ổn sao? Thưa ông, chuyện gì đang xảy ra ở bên trong vậy? Tôi Mập bỗng chốc trở thành thông dịch viên của chúng tôi. Chỉ vài giờ trước, người Mạc Hiểu Lâm sắp xếp để trông nhà đã gọi điện cho cảnh sát, nói rằng có hai người chết ở trong biệt thự cao cấp. Người trông nhà có liên lạc với Mạc Hiểu Lâm, để chúng tôi đều tắt điện thoại khi ở trên máy bay. Xuống mặt đất thì cũng vội vã chạy tới đây, quên cả mở điện thoại, cho nên thời gian chờ thành ra quá lâu. Người nọ sợ phải gánh trách nhiệm, đành phải báo cảnh sát trước. Tới hiện tại, quá trình khám nghiệm sơ bộ đã kết thúc. Theo đánh giá dựa trên bằng chứng hiện tại, hai người tử vong đều là trộm. Trong quá trình trộm cắp, vì một số lý do chưa rõ, cả hai đều đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim, chết cùng lúc, không có dấu hiệu của xô xát xảy ra. Nhồi máu cơ tim á? Không phải tôi nói chứ, tim đã không tốt thì đừng có làm trộm, còn đem cả sinh mệnh ném ở nhà người khác, cái này không khỏi quá ấm ức rồi ấy chứ. Tôi Mập phiên dịch xong liền nói lên ý kiến của mình. Tiêu Hòa Thượng cười giễu tiếp lời Tôn Mập. Nhồi máu cơ tim sao? Đó là đang sống bị hù dọa đến chết đấy. Ông ta híp mắt nhìn khu biệt thự, có vẻ thứ trong đó rất là hung tàn. Lời của ông ta khiến tôi giật mình. Ông Tiêu, thế ba người chúng ta có đủ sức không? Nếu không thì ông nói sớm một chút, cùng lắm kêu thêm người của dân điều cục tới, đừng để đến cùng lại phải đi đường vòng. Tôi Mập cũng hùa theo. Đúng đấy, ông Tiêu, ông có thể nói trước được không? Hiện tại không phải lúc xưng danh tiền bối đâu. Mạo danh tiền bối à? Tiêu Hòa Thượng nghe đến đây thì tức giận đến bật cười. Ông đây chính là tiền bối, hôm nay sẽ cho các cháu mở rộng kiến thức cái gì được gọi là cao nhân. Tiểu lão đạo dứt lời, đúng lúc Mã Khiêu Lâm nói chuyện với cảnh sát xong đang quay về chỗ chúng tôi. Ông ta nói: "Bà vị cũng thấy đây, hôm nay lại xảy ra tình huống chết người." Thiếu hòa thượng không để ông ta nói hết, liền ngắt lời: "Ông chủ Mã, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Bên trong sao rồi? Khi nào chúng ta mới có thể vào?" Mã Khiêu Lâm có chút bất đắc dĩ trả lời: "Dù đã loại trừ được nghi vấn giết người, nếu theo thường lệ thì hiện trường sẽ phải được giữ nguyên 3 ngày. 3 ngày á? Tiêu hòa thượng cau mày: "Ngày mai ta phải trở về Lăng Vân Quan. Ông chủ Mã, xem ra chuyện này ta không thể giúp ông rồi." Mã Khiêu Lâm nghe thế thì sắc mặt biến đổi. Bây giờ ông ta đã tôn thờ Tiêu hòa thượng thành cao nhân ẩn dật. Không có Tiêu hòa thượng liền không thể bắt được quỷ. Vừa nghe Tiêu hòa thượng gấp gáp đòi về liền trở nên luống cuống: "Đại sư, cao nhân, thánh tăng, đại tiên." Vì sốt ruột mà quên luôn cả cách xưng hô, từ nào dùng được đều nói ra cả. Mất một lúc để ổn định lại tâm lý thì mới nói tiếp: "Đại sư, để qua đi an bài một chút. Hôm nay, không, tối hôm nay sẽ có thể vào được. Tổn thất của đại sư qua có thể bồi thường 1-2 triệu. Tôi mẩm giống như nghe không rõ, hỏi lại: "Cái gì cơ? Ông Ma, ông nói lại lần nữa đi nhờ." Mã Khiêu Lâm cắn răng: "2 triệu đô được không?" "Ây da." Tiêu hòa thượng thở dài khó xử: "Ây, ông chủ Mã, tiền tài là vật ngoài thân, ta làm điều này cũng vì ông mà thôi." Các bạn thân mến, phần thứ 21 xin được khép lại tại đây. Vậy trong ngôi nhà của Mã Khiêu Lâm có ma thật hay sao? Chúng ta cùng đón nghe phần tiếp theo mang tên Ngôi Nhà Ma Sao. Ở phần sau, các bạn hãy like fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.